xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 90, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 30. Góc truyện audio.com, phách, thật chặt, Phó Vân Hàn đong đưa eo, nhiều lần tiến thẳng vào chỗ sâu nhất, trong huyệt vô số cái miệng nhỏ mút lấy côn tiết hắn. Khoái cảm kịch liệt lan tràn, tới da đầu, hắn đỏ mắt, trong mật dịch ướt hoạt, càng ra sức thao lộng, Pa Hạ Tình Tình bị hắn đâm làm thân mình không ngừng đẩy lên trên. Lại bị hắn mạnh mẽ kéo xuống dưới háng, thân hình mềm mại không ngừng bị ma sát qua lại, hai tay cô nắm chặt cánh tay hắn, đầu óc choáng váng, bị hắn bắt thừa nhận những va chạm càng thêm kịch liệt. Hắn không ngừng thọc vào rút ra làm cô, cú đâm thật sâu đột nhiên như đánh thẳng vào trái tim cô. Cô căn bản vô lực tự hỏi, chỉ có thể không ngừng vặn eo, mang theo khóc nức nở đều biến thành ca ca. Mắt to mê mang tràn đầy thân ảnh hắn đang không ngừng thở dốc luật động. Phó Vân Hàn hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai tròng mắt cô đầy nước. Nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong mắt cô, cũng đã làm cả người hắn nóng lên, máu toàn thân đổ dồn lên trên, nói không hết vui sướng và thỏa mãn bùng nổ từ đáy lòng. Hóa thành lực lượng vô cùng, làm hắn càng thêm hung mãnh đâm sâu vào trong cơ thể ấm áp chặt chẽ. Nha, thật sâu ca ca, quy đầu cực đại vọt vào cửa tử cung. Sau một trận đau đớn, khoái cảm càng bùng ra, tiểu huyệt bị thọc vào rút ra càng không tự chủ được mà cuộn chặt lấy. Chọc hắn hung hăng kéo mở cánh mông cô, nhanh như đóng cọc liên tục cắm vào bên trong, một lượng lớn mật thủy vì co rút không thể khống chế mà phun mạnh ra. Hạ Tình Tình sung sướng đến cả người phát run. Ngón chân cũng cong lên, phách, bé con, thật thoải mái, bị cô làm cho sảng khoái đến không chịu nổi. Hắn nhịn không được đưa bàn tay lên trên, vỗ vào eo nhỏ điên cuồng chủ động, tử cung bị căng ra ôm chặt lấy côn tiết đang đâm vào. Tầng tầng mị thịt không ngừng đè ép, cuốn chặt lấy thân gãy, Phó Vân Hàn cảm thấy bên hông một trận tê dại, giữa mày nhíu lại thật sâu làm thành một chữ xuyên. Hắn cắn chặt răng, mông hẹp rắn chắc nảy sinh ác độc mà mạnh mẽ đâm vào. Chỉ muốn làm mình hung hăng tiến hết vào trong cơ thể cô. Phụt phụt, thanh âm thân thể không ngừng va chạm cùng với tiếng hắn thấp gọi đan xem vào nhau. Trong căn phòng lớn chỉ hai màu đen trắng, có vẻ càng phá lệ phóng đãng. Ca ca, Hạ Tình Tình lắc đầu không ngừng kêu khẽ. Khóe mắt phiếm hồng, nước mắt từng giọt không ngừng lăn xuống, bị hắn va chạm liên tục khóc hô thành tiếng. Ca ca, quá lớn, không được, hoa huy trong khoái cảm càng tầng tầng co chặt, hắn vừa sảng lại vừa đau. Thân hình căng thẳng, cắn răng gầm nhẹ, bé con, thả lòng chút, ngoan, lập tức thì tốt rồi. Vừa chủ động với tốc độ nhanh hơn, mỗi lần chỉ hơi rút ra một chút lại nhanh chóng thẳng tiến. Đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, ra sức va chạm mạnh mẽ, xì xoạt, mật thủy tranh nhau tràn ra, chỗ hai người kết hợp đã là lầy lội vô cùng, không, quá sâu quá nhanh khoái cảm liên tục tích lũy, thân thể sớm đã đạt tới cực hạn, Hạ Tình Tình cả người dường như không ngừng run rẩy, trước mắt xuất hiện vô số bạch quang, hạ thân mất khống chế phun ra từng cỗ mật nước. Nóng bỏng đặc sệt, cọ rửa côn tiết hắn, tiểu huyệt càng run rẩy từng trận, phách, Phó Vân Hàn cắn răng gầm nhẹ cuồng trù mãnh liệt hơn 10 lần. Đem nhiệt lưu bắn vào chỗ sâu nhất, hô, hắn thô xuyễn xoay người nằm ở bên cô, ôm thật chặt người đang trong dư vị cao trào mà không ngừng run rẩy. Nhẹ nhẹ vỗ về lưng ngọc, Hạ Tình Tình mở mắt, môi anh đào khẽ nhếch, ngực không ngừng phập phồng. Trên má ửng hồng tràn đầy mồ hôi, hai chân vô lực hơi hơi tách ra, tiểu huyệt còn đang không ngừng co rút, mật thủy hỗn hợp với tinh dịch, từ lỗ nhỏ nửa mở chậm rãi chảy ra, ướt đẫm khăn trải giường. Phó Vân Hàn hôn hôn khuôn mặt cô, đứng dậy bế cô lên, lập tức đi vào phòng tắm, hai người trần trụi ngồi ở trong bồn tắm, Hạ Tình Tình khóa ngồi ở trên người hắn, vẫn vô lực ghé vào đầu vai hắn. Hai cái vú tròn trịa cũng dính sát vào ngực hắn. Cách chương.